Chương 468, sân bay kiến thức. Đây là ta nhập cảnh cho phép. Có chút khẩn trương, tại kiểm an trong thông đạo, mà vì ma đạo sư đem trong tay mình gờ dị kỉnh lâm thời ban phát cho hắn ngoại giao giấy thông hành, đưa cho kiểm tra mỗi người viên nà mở giữ căn cứ chính xác kiện an toàn nhân viên. Người nam kia cảnh sát túi đầu nhìn một chút giấy thông hành trên các loại số lượng, sau đó cùng trên màn ảnh máy vi tính ảnh chụp thẩm tra đối chiếu một chút, xác nhận thân phận của đối phương về sau. Lúc này mới đem ngoại giao giấy chứng nhận đưa cho Mạ Vịn. Sau đó, vị này toàn thân trên dưới một chút ma lực ba động năng lượng đều không có phạm nhân cảnh sát, một chút QNZ không khách khí mở miệng phân phó nói, mang theo cái gì hành lý không có phải đặt ở ít quang trên máy kiểm tra. Thân lên không được mang theo bất luận cái gì mà pháp bổ sung dược tề, tất cả mang theo vật phẩm nguy hiểm đều muốn báo cáo, nếu như bị kiểm điều tra ra, lập tức dựa theo phi pháp vượt biên. Xâm lấn hệ lạn hiệu xử lý. Kia cảnh sát cũng không ngẩng đầu lên, làm theo thông lệ mở miệng cảnh cáo Mạ Vịn, không chút nào bởi vì đối phương là ma pháp sư có bất kỳ khách khí. Mạ Vịn có chút xấu hổ, gật đầu đem trên người mình loạn thất bát tao tiểu vật kiện đều đem ra, đặt ở kiểm tra trên khay. Bởi vì gờ gì kỉnh chuyến bay là cho phép ma pháp sư mang theo ma pháp đạo cụ cưới, mà hệ lạn hiệu bởi vì an toàn cân nhờ ạ cờ. Là không cho phép nguy hiểm không ổn định ma pháp bổ sung dịch đăng ký trong lúc này khác biệt, QNZ dẫn đến mỗi ngày hệ lạn hiệu kiểm an thông đạo, đều muốn tịch thu rất nhiều đến từ gờ dị kỷ ma pháp bổ sung dịch. Làm sao mang theo nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao đây đều là vật phẩm nguy hiểm, là không cho phép ở chỗ này nhập cảnh. Đối mới ngẩng đầu lên đến, có chút bất mãn quá lớn, trước khi đến, gờ dị kỷ ma pháp sư không có nhắc nhở ngươi sao thật, thật xin lỗi. Không biết vì cái gì, Mạ Vịn nhớ tới cái này hắn hồi lâu không đề cập qua từ ngữ, trả lời đối phương chất vấn. Hắn đã cực kỳ lâu không có cùng bị người nói qua xin lỗi rồi, bởi vì tại Khôi Lỗi Đế Quốc, thân phận của hắn còn có địa vị, nhưng thật ra là không cần cùng người khác nói xin lỗi cái này nói xin lỗi. Nhưng là hôm nay, hắn nói thẳng, mà lại nói rất tự nhiên. Rốt cuộc hắn đường xa mà đến, không phải đến tìm phiền toái. Mà là đến khẩn cầu trước mặt cái này đế quốc cường đại, cho mình khoan thứ. Toàn bộ tạm giam, nếu như ngươi cần, có thể điền xin báo cáo, dạng này chúng ta sẽ ở ngươi cách cảnh thời điểm, trả lại những vật này. Nghe được đối phương sẽ trả lại mình đồ vật, mà vì ngược lại là cảm thấy quy định này vẫn là cực kỳ giảng đạo lý rốt cuộc chỉ là tạm thời tạm giam, cũng không phải là trực tiếp lấy đi, nhiều ít vẫn là có thể làm cho người tiếp nhận. Thế là hắn rất cao hứng mở miệng hỏi. Nếu như ta điền xin, thỉnh cầu giữ lại những vật phẩm này điền cái này bảng biểu, ấn vào tay ấn sau đó giao nạp chất tiền thế chấp 100 kim tệ. Lấy những vật phẩm này thời điểm, bổ giao nộp mỗi ngày 5 kim tệ khai báo phí tổn vượt qua 5 ngày không có cách cảnh nhận lãnh, chúng ta liền có quyền xử trí tất cả còn sót lại vật phẩm. Cảnh sát kia đem một phần đồng hồ cho giao cho Mạ Vịn, giới thiệu một chút mới quý củ. Mạ Vịn trong ví tiền chỉ có gờ gì kỉnh hữu nghị tài trợ 100 kim tệ. Làm hắn lần này tiến về hệ lạn hữu tư nhân tiêu xài. Cho nên, vị này ma pháp sư các hạ, hiện tại cũng không tính giàu có. Hắn đương nhiên trên thân còn có giá trị không nhỏ Khôi Lỗi Đế Quốc thông dụng ma pháp kim tệ bằng chứng. Bất quá hắn nhưng không biết, nơi này có thể không thể sử dụng loại này thế lực đối địch lưu thông tiền tệ. Thế là, hắn quả quyết từ bỏ những thứ này quyền sở hữu, cùng cái khác đến hệ lạn hữu các ma pháp sư đồng dạng. Thật xin lỗi ta giao nạp không dậy nổi chất tiền thế chấp, cho nên ta từ bỏ những thứ này quyền sở hữu. Trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, vị này cảnh sát ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc đem kia phần bảng biểu lại cầm trở về, sau đó đem những cái kia có giá trị không nhỏ ma pháp vật phẩm quét đến một bên dương an toàn bên trong. Ngay sau đó, hắn tại kia trương đến từ gờ dị kỳ ngoại giao chứng minh trên cài lên dấu chạm nổi, một cái cự đại cho phép nhập cảnh từ đơn. Nghiêng khắc ở kia phần chứng minh bên trên. Kia cảnh sát tiện tay đem chứng minh ném còn đưa Mạ Vịn, lớn tiếng đối sau lưng một cái khác ma pháp sư hô lớn, xuống một cái xếp thành hàng đường loạn Mạ Vịn mang theo mình cái kia bị lật đến lộn xộn không chịu nổi quần áo dương, đem bên trong ma pháp trưởng bảo còn có hắn y lý phục của hắn lung tung nhét vào trong dương, sau đó giữ chặt sách trong tay, vượt qua kiểm an miệng cống, đi vào hệ làn hiệu. Nơi này chính là hắn nhất định phải tới hệ làn hiệu. Nơi này thổ địa, nơi này bầu trời, thậm chí là không khí nơi này, đều là hệ lạn hữu. Hắn nhìn một chút chung quanh kia rộn rộn ràng ràng đám người, nhìn xem những cái kia bận rộn, chen chúc tại bình thường kiểm an trong thông đạo, chờ đợi lấy lên máy bay thương nhân còn có học sinh, thậm chí là lao nhân còn có hài tử. Hắn cảm thấy nơi này so với hắn sinh sống hơn nửa đời người Khôi Lỗi đế quốc, muốn hạnh phúc nhiều nơi này mỗi người đều mặc thể. Diện đẹp mắt, kiểu dáng phong phú trang phục. Nơi này mỗi người đều cầm một loại dụng cụ thông tin tài, không biết túi đầu đang làm lấy cái gì. Mạ Vìn cùng một cái cô nương xinh đẹp gặp thoáng qua, hắn nhìn thấy đối phương đang dùng điện thoại xem một chút văn tự, những văn tự này nội dung, tựa hồ cùng Nghệ Lạn Hiệu một trận âm nhạc tiết có quan hệ. Đúng vậy, Xì Dịt ngay tại tổ chức một trận âm nhạc tiết, cái này âm nhạc tiết là Jessica Hoàng Phi chủ đạo, dụng ý liền là tiêu trừ chiến tranh cho quốc gia này mang tới các loại vấn đề. Âm nhạc tiết mời tới đều là trên thế giới này rất nổi danh nhà âm nhạc, kỳ thật những này nhà âm nhạc bên trong có thật nhiều đều không phải Nghệ Lạn Hiệu người, nhưng bởi vì tránh né chiến loạn, hiện ta YBNHN đại đa số đều tại Nghệ Lạn Hiệu sinh hoạt. Càng khiến người ta cảm thấy có ý tứ chính là, những này đến Nghệ Lạn Hiệu tị nạn nghệ thuật gia, danh lưu, quý tộc, tại Nghệ Lạn Hiệu tranh tránh, liền phát hiện quốc gia của mình thành Nghệ Lạn Hiệu một cái địa khu. Mình cu nở dê lại không cần lo lắng về nhà chật vật sự tình. Mấy phút sau, Mạ Vìn rốt cục xuyên qua chen chúc đám người, đi ra cái này mới xây, cửa lớn to lớn bao la hùng vị sân bay. Hắn quay đầu đi, nhìn một chút sân bay trên kia to lớn hàng hiệu, còn có hai bên những cái kia bắt mắt quảng cáo, hắn thật cảm thấy, mình có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nơi này hình chữ nhật nhà lầu cũng không so với cái kia hắn không cảm thấy kinh ngạc ma pháp tháp thấp. Nơi này đường đi lại so Khôi Lỗi đế quốc tất cả hắn có thể nhìn thấy đường đi đều còn rộng rãi hơn. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền có tài xế xe taxi xuống lại, từng bước ồn ào đối với Mạ Vĩn hô lên từng đoạn để Mạ Vĩn không biết làm sao chuyên nghiệp từ ngữ đến. Lao đông môn có đi hay không, có đi hay không, lao đông môn xe taxi 20 kim liền đi rồi, làm ta xe taxi đi lao gia tử. Người đi đâu vậy? Cũ Hoàng Cung 15 kim, tòa thành đường 19 kim, tiện nghi á Mạ Vĩn chỉ là bị Nghệ Lạn Hiệu phồn hoa, còn có nơi này lít nha lít nhít đám người đẻ khiến cho đầu váng mắt hoa. Nhưng là hắn cũng không đốc, hắn còn nhớ rõ cái kia lao giáo sư không cho hắn đi ngồi taxi, cho nên hắn đôi những cái kia kiếm khách đại hán vạm vỡ bãi động bàn tay của mình, ra hiệu mình cũng không có hứng thú. Trên thực tế hắn đã sớm cảm nhận được, những người này đều là không có chút nào uy hiếp phàm nhân, dù là nhìn phiêu phì thể tráng, nhưng thực tế sức chiến đấu thấp đến đáng thương. Cho nên hắn cũng không có bị đối phương cái gọi là khí thế hù ngã, đối phương QNZ ý thức được khả năng này là một cái tới qua Nghệ Lạn Hiệu kẻ ra đời, cho nên QNZ liền không lại làm khó hắn, thả hắn rời đi. Phi lại một cái quỷ nghèo xe taxi cũng không ngồi nổi một cái trung niên lái xe đối Mã Văn Viễn đi bóng lưng nhổ một cái nước bọt. Một mặt khinh bị cấp ra mình đúng trọng tâm đánh giá. Phía sau hắn, mấy cái tuần cảnh đi tới, chắp tay sau lưng lôi kéo giọng quan mở miệng, đều đem giấy lái xe chứng nhận xe còn có thân phận chứng lấy ra thông lệ kiểm tra ưu mác cảnh sát, đổ nạn sẩn cảnh sát mấy cái mới vừa rồi còn một mặt hung tướng tài xế xe taxi lập tức quay người trở lại túi đầu không lưng, hèn mọn như là trên đất côn trùng. Lại ở chỗ này lừa gạt người bên ngoài tiền đâu nhận lấy đối phương đưa tới thuốc xịn. Liền đứng tại cấm hút thuốc bảng hiệu phía dưới, hai cảnh sát thôn vân thổ vụ, rủ xuống tầm mắt nhìn một chút trong hộp thuốc lá hối lộ, buông tha những này làm thịt khách kẻ ra đời. Ở chỗ này kiếm khách xe taxi, đương nhiên so bên ngoài bình thường kinh doanh đắt đỏ bình thường đi Cũ Hoàng Cung, sử dụng đồng hồ tính tiền tối đa cũng liền hai cái kim tệ phí tổn, một đường không kẹt xe thời điểm một kim 40 ngân liền không sai biệt bao nhiêu. Nhưng nơi này há miệng liền muốn mười mấy kim. Đơn giản liền là bắt nạt không hiểu công việc người bên ngoài, kiếm một bút lòng dạ hiểm độc tiền thôi. Bọn hắn tự nhiên QNZ có bảo vệ cho mình dù, cái này sân bay chỗ thành khu tuần cảnh, còn có sân bay bên trong quan trị an, chính là vì bọn hắn cung cấp bảo hộ chỗ dựa. Mà bọn hắn kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tiền, đại bộ phận cũng đều tiến những này sâu mọt túi. Mạ Vìn còn chưa đi ra sân bay, liền bị hai người mặc ma pháp trường bảo nam nhân cản lại đường đi. Đến từ Khôi Lỗi đế quốc ma đạo sư, chỉ dùng một chút liền phân biệt ra được, hai người kia cùng cái khác bảo an không giống. Bọn hắn đều là cao cấp ma pháp sư, mặc dù không có Mạ Vĩn mạnh mẽ như vậy, nhưng hai cái này cao cấp ma pháp sư hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hai người QNZ không nói nhảm, ngăn cản Mạ Vĩn đường đi về sau, liền đưa ra mình căn cứ chính xác kiện, mở miệng nói ra, chúng ta là phụng bộ ngoại giao mệnh lệnh, đến tiếp ngươi. Mã Văn tiên sinh, theo chúng ta đi đi mà vỉn tự nhiên không biết đối phương căn cứ chính xác kiện đến tột cùng là thật là giả, nhưng loại này trước đưa ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận tác phong, ngược lại để vị này khôi lỗi đế quốc ma đạo sư cực kỳ thưởng thức. Hắn nhẹ gật đầu, đi theo hai người đi đến bãi đậu xe dưới đất, nhìn lấy bo nở hà nở kéo ra một cỗ màu đen xe Việt ra cửa xe. Kỳ thật cũng chính là mạ vỉn chính hắn chưa có tới hệ làng hiệu, nếu như hắn quen thuộc nơi này, liền biết loại này đế quốc chính phủ chuyên dụng ô tô, là không người nào dám tùy tiện mở ra hoặc là ngụy trang phòng chế. Mà trên chiếc xe này treo biển số xe, cũng không phải tùy tiện tên nào liền dám sử dụng. Một khi bị thẩm tra giả tạo cái này biển số xe, nhẹ nhất hình phạt là giam cầm 99 năm, có lẽ ma pháp sư có thể còn sống ra. Bất quá ma pháp sư cân nhắc mức hình phạt KNZNNZ một chút, bình thường quan tòa đều sẽ nhiều phán cái 100 năm 200 năm, tình tiết nghiêm trọng, có lẽ sẽ trực tiếp phán quyết trung thân giam cầm.